Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 38, cùng hung cực ác, tìm được, bao vây lấy thải đồng dương chiếu hắc khí tán đi. Lâm Nam sờ trán một cái toát ra mồ hôi, tựa hồ vừa mới một loạt thao tác, tiêu hao phi thường to lớn, triệt tiêu trận pháp, đem dương chiếu nhận được lệnh bài bên trong. Lâm Nam nhìn xem còn đang ngẩn người hai người, vung tay lên, xuất phát, cũng không có đem Lam Di mang lên. Mặc dù Lam Di lúc này tu vi cũng đạt tới kim đan 3 tầng, nhưng là đối thủ lần này, chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Bức tranh phía trên, Lâm Nam cầm lấy lệnh bài, gọi lên còn đang vô tẫn môn Lâm Vũ, đi tới vô tẫn môn hồi lâu, thay công pháp. Thực lực mức độ lớn tăng lên Lâm Vũ, mặc dù vẫn là xuất khiếu 7 tầng tu vi, nhưng là toàn thân sức chiến đấu lại tăng lên không chỉ một lần. Đối với thải đồng mất tích, Lâm Vũ tự nhiên cũng là biết rõ, mặc dù Lâm Nam không nói là như thế nào tìm được thải đồng tung tích, bất quá vẫn là dựa theo Lâm Nam chỉ thị, bay hướng Lam Tường Đế Quốc. Căn cứ Lâm Nam dò xét, thải đồng cùng Lâm Nam phương hướng cùng khoảng cách chính sự bên trong Lam Tường Đế Quốc. Về phần phương vị cụ thể, có thể muốn đến Lam Tường Đế Quốc về sau một lần nữa dò xét một phen. Người vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Đối với Lâm Nam lại có thể phóng xuất ra ma khí, Thẩm Vân đều nhanh có ý kiến. Đến cùng Lâm Nam còn có chuyện gì là hắn không biết? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, bản thân liền không rõ ràng lắm Lâm Nam rất nhiều chuyện. Tỷ như, Lâm Nam là ai? Hắn từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Tỷ như, Lâm Nam trong đầu của đựng những thứ gì? Cũng là từ đâu đến học được? Vì sao như vậy sẽ hố người? Tỷ như, Lâm Nam ở trong vô tẫn môn, đến cùng đóng vai một cái gì nhân vật? Nghiêm túc tự hỏi Thẩm Vân, đột nhiên cảm thấy trước mặt người này biến thành một cái quen thuộc người xa lạ. Mặc dù cùng sống chung mấy năm, cũng đúng Lâm Nam tính tình hiểu xem như rất thấu triệt. Hơn nữa thường xuyên tỉ thí với nhau, cũng coi là hiểu rõ. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, không chỉ là bản thân, chính là toàn bộ vô tẫn môn đều không hiểu rõ Lâm Nam đi qua. Cái gọi là đối Lâm Nam nhận thức cũng chỉ là từ gặp mặt một khắc này bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy Lâm Nam lại có thể sử dụng ma khí, trong đáy lòng bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Lâm Nam là ma tộc hay sao? Bằng không thì vì sao sẽ đem ma tộc Lam Di lưu tại vô tẫn môn? Bất quá, dù cho Lâm Nam là ma tộc, nhưng là Thẩm Vân có thể cảm giác được Lâm Nam đối với mình đó là thật tâm thật ý tốt. Coi như vô tẫn môn thật sự có cái gì cái gọi là âm mưu, duy chỉ có Lâm Nam, Thẩm Vân là tuyệt đối sẽ đứng ở hắn bên kia. Cái này không quan hệ chủng tộc cừu hận, chỉ là bởi vì tín nhiệm. Chỉ là ma khí, ngươi cũng có thể làm được. Thầm nghĩ qua vô số lý do, không biết Lâm Nam sẽ giải thích thế nào, lại không nghĩ tới Lâm Nam vừa nói lên một câu nói như vậy. Cái gì gọi là ta cũng có thể làm được? Ý của ngươi là ta cũng có thể dùng ra ma khí? Nói đùa cái gì, ta cũng không phải ma tộc. Ngươi thông thường một lần đem linh lực trong cơ thể dựa theo chuyển đổi thuộc tính phương thức trở thành ma lực thử xem. Lâm Nam trên tay nắm 2 khối linh thạch, một bên hấp thu thể nội linh lực tiêu hao, một bên toàn lực khống chế bức tranh phi hành, cũng không quay đầu lại hướng về phía Thẩm Vân nói ra. Lấy Lâm Nam tốc độ, dù cho toàn lực phi hành, đến Lam Tường Đế Quốc cũng cần chút thời gian. Đây mới gọi là lên rồi Lâm Vũ. Lấy Lâm Vũ thực lực, đến Lam Tường Đế Quốc vừa mới nửa ngày. Đợi đến nàng đến về sau, một lần nữa dò xét một phen thải đồng vị trí. Trước hết để cho Lâm Vũ tiến đến cứu người, mà ở đến Lam Tường Đế Quốc trước đó, chính là chỉ đạo Thẩm Vân làm sao sử dụng ma khí. Cũng là có bó lớn thời gian, nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân bán tín bán nghi đã vận hành lên ngũ hành uẩn hoa kinh. Lấy được công pháp một khắc kia trở đi, Thẩm Vân liền đã học xong làm sao cải biến linh lực trong cơ thể thuộc tính. Chân chính tu hành về sau, Thẩm Vân mới biết được, nguyên lai ngũ hành linh căn mới là thiên địa sủng nhi, chính là bên trong linh vực. Truyền thuyết kia bên trong ở trên thiên linh căn cũng vô pháp cùng ngũ hành linh căn đánh đồng với nhau. Không tại sao, cũng bởi vì ngũ hành linh khí đồng thời hấp thu vào thể nội về sau, cũng không biết sinh ra bài xích, tương ứng, thậm chí năm loại thuộc tính còn có thể dung hợp lại cùng nhau, trở thành một loại vượt qua Thẩm Vân nhận thức linh lực thuộc tính. Bất quá, loại này linh lực thuộc tính, tựa hồ cũng không thể trực tiếp sử dụng, nhưng là đang phóng thích pháp quyết lúc, lại có thể đem loại này linh lực trực tiếp chuyển đổi thành yêu cầu thuộc tính. Thẩm Vân biết rõ, Lâm Nam linh căn cùng mình trước đó một dạng, ngũ hành linh căn tăng thêm một đầu lôi linh căn, nhưng là cùng mình bất đồng chính là bản thân lôi linh căn là thiên linh căn, mà Lâm Nam thì còn lại là nhân cấp linh căn, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà Lâm Nam công pháp ngũ hành ngự lôi chân kinh chẳng những tu luyện ngũ hành linh khí, thậm chí còn có thể khống chế lôi điện. Đây cũng là Lâm Nam có thể hấp thu lôi kiếp nơi mấu chốt. Ở Thẩm Vân trong nhận thức biết, còn không có ai có thể khống chế cái này có được thiên địa uy nghiêm lôi kiếp. Toàn bộ Vô Tận môn trên dưới, cũng không có ai công pháp cùng Lâm Nam giống nhau. Dựa theo Lâm Nam nhắc nhở, vận chuyển linh lực trong cơ thể, lại không cách nào chuyển đổi thành ma lực. Mặc dù biết được ma lực thuộc tính, nhưng là Thẩm Vân chân chính nhìn thấy ma lực, cũng vẫn là vừa mới Lâm Nam thi triển thời điểm. Đối với ma lực tri thức, còn dừng lại ở sách giáo khoa cấp bậc. Gặp Thẩm Vân tìm không thấy khiếu môn, Lâm Nam kém chút cầm lấy linh thạch liền hướng trên ót mình đập. Có được hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết, Lâm Nam tự nhiên sẽ hiểu ma khí nguyên lý. Lúc này mới dẫn đến mình có thể trực tiếp đem linh lực chuyển đổi thành ma lực. Nhưng là bây giờ, vẫn là mô phỏng một phen cho Thẩm Vân xem một chút đi. Đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành ma lực, ở đầu ngón tay ngưng tụ ra một khỏa ma lực kết tinh, đặt ở Thẩm Vân trên tay. Đây là đối linh lực cơ bản thao tác, đem linh lực ngưng tụ thực thể, trừ bỏ có thể làm cho người khác trực tiếp cảm nhận được linh lực đặc thù bên ngoài, cũng chỉ có đẹp mắt một cái này con đường. Bất quá, cũng chỉ có đối linh lực khống chế đạt đến cực kỳ mỹ cấp độ, mới có thể làm được ngưng tụ kết tinh. Cảm thụ được trên tay khối này đen nhánh kết tinh, Thẩm Vân lần nữa đắm chìm trong linh lực chuyển đổi thao tác bên trong. Mà lần này, có tiêu chuẩn đáp án, nơi tay là Thẩm Vân. Thành công đem linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành đen kịt một màu ma lực, ngay cả linh khí bốn phía đều bị quanh người hắn toát ra khói đen bắn ra. Thế mà thực thành công, cảm thụ được trên người mình cỗ này tràn ngập hủy diệt sát lục, lạnh như băng ma lực, Thẩm Vân không thể tin được nhìn mình hai tay. Nguyên lai, cái này, ngũ hành uẩn hoa kinh, liền ma lực đều có thể bắt trước. Như vậy thì tính tới ma giới, đều có thể lấy ma tộc thân phận hành sự. Người muốn là lại không đem ma lực thu hồi đến, hai ta đoán chừng đều không đến được Lam Tường Đế Quốc. Nhìn thấy Thẩm Vân đắm chìm trong ma lực, thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế, Lâm Nam nhịn không được lắc đầu. Lâm tiên giới tu sĩ đối ma lực có bao nhiêu bài xích, chính ngươi không biết sao? Lớn như vậy một đoàn hắc vụ, bức tranh này của ta quyển cũng đỡ không nổi. Muốn hay không như vậy sóng? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Vân lập tức thu hồi trên người ma lực, đem thuộc tính một lần nữa chuyển đổi đến ban đầu trạng thái. Nguyên lai là có chuyện như vậy, tất nhiên có thể điều động ma lực, chẳng phải là liền ma tộc pháp quyết đều có thể sử dụng. Thẩm Vân rốt cuộc minh bạch, Lâm Nam vì sao như thế trắng trợn ở trước mặt hắn thi triển ma lực. Nguyên lai Lâm Nam cũng không phải là ma tộc, mà là có thể sử dụng thôi. Bất quá, cứ như vậy, Vô Tận môn bên trong ngũ hành linh căn đệ tử, chẳng phải là đều có thể mô phỏng ra ma lực đến. Nếu là sau này vụng trộm làm chuyện xấu xa gì, chẳng lẽ có thể đẩy lên ma tộc trên người? Nghĩ như vậy, Thẩm Vân lại còn có chút tiểu kích động, mặc dù tiếp nạp Lam Di ma tộc thân phận, nhưng là cũng không có nghĩa là Thẩm Vân sẽ cải biến ma tộc là nhân tộc tử địch cái này quan niệm. Lâm Vũ đến Lam Tường Đế Quốc, tiếp vào Lâm Vũ gửi tới định vị, Lâm Nam gật đầu một cái, tìm một chỗ địa phương không người hạ xuống, bố trí xuống trận pháp, để Thẩm Vân cảnh giác bốn phía. Lâm Nam lần nữa tìm tòi một lần thải đồng vị trí, đánh giá một chút phương vị, chỉ huy Lâm Vũ tiến đến tìm kiếm. Ngay tại Lâm Nam đám người tìm kiếm thải đồng thời điểm, Lam Tường Đế Quốc trong đế đô, Tống Hòa Ngọc cùng Tống Ninh hai người chính trong thư phòng vội vàng chờ đợi. Phụ hoàng, vì một cái Vô Tận môn tiêu hao chân quý như vậy linh phù, nhi thần cảm thấy lúc này là không quá thỏa đáng. Đối với Tống Hòa Ngọc phái người bắt thải đồng một chuyện, Tống Ninh nắm giữ lấy không đồng ý với ý kiến. Quả thật, cái này Vô Tận môn xác thực thần bí, không có một điểm biện pháp nào lấy được trong đó một chút tin tức. Phải biết, cho dù là Bách Tông Liên Minh, Lam Tường Đế Quốc đều có thể phái người thấm vào phàm vực phân bộ bên trong, ngẫu nhiên còn có thể mang ra một điểm tình báo nội bộ, sớm biết được nội bộ biến động tin tức. Nhưng là cái này Vô Tận môn, giống như là một mặt gió thổi không lọt vách tường đồng dạng, hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Đến thu hoạch trong đó tình báo, có thể thăm dò cũng chỉ có danh tự cùng tu vi mà thôi. Đối với làm sao tăng lên đệ tử thực lực, tông môn có bao nhiêu tài nguyên, là hoàn toàn không biết. 3 vạn năm trước, Lam Tường Đế Quốc ở Thanh Vực đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, đem tiền triều lật đổ, khác lập tân đế. Từ đó về sau, ta Lam Tường Đế Quốc cũng chỉ là Thanh Vực một cái phụ thuộc phẩm mà thôi. Một lần này Long Mạch Thông Đạo bạo tạc, để những cái kia tự cho là đúng ra hỏa toàn diện quay trở về Thanh Vực. Hiện tại toàn bộ Lam Tường Đế Quốc chỉ có 2 tên xuất khiếu tu sĩ. Ninh Nhi, người biết điều này có ý vị gì sao? Tống Hòa Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tống Ninh. Đối với Tống Hòa Ngọc lời nói, Tống Ninh tự nhiên biết rõ. Ở không có xuất khiếu tu sĩ xem như chèo chống tình huống phía dưới, mặt khác 3 đại đế quốc, tùy tiện phái ra mấy người, liền có thể chiếm đoạt toàn bộ đế quốc. Nếu là có thể lấy được Vô Tận môn cấp tốc tăng lên bí mật, lấy đế quốc tài nguyên để chống đỡ lời nói, cũng có thể cấp tốc bồi dưỡng mấy cái xuất khiếu tu sĩ chống đỡ bề mặt. Bất quá, tất nhiên Vô Tận môn có như thế nhanh chóng tăng cao tu vi bí mật, tự nhiên có thủ hộ bí mật thực lực. Hiện tại bắt cóc Vô Tận môn người, nếu là bị phát hiện, chẳng phải là không xong. Bây giờ Lam Tường Đế Quốc, thế nhưng là miệng cọp gan thỏ a. Yên tâm đi, tấm linh phù kia, thế nhưng là chúng ta tiên tổ hoa cái giá cực lớn, mới từ những cái kia Thanh Vực tu sĩ trên tay có được. Tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nhìn thấy Tống Ninh trên mặt biểu lộ, Tống Hòa Ngọc làm sao lại không biết Tống Ninh đang lo lắng cái gì. Phụ hoàng, lời tuy như thế, nhưng là không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết cái kia Vô Tận môn có cái gì thủ đoạn tìm kiếm đánh mất đệ tử. Doãn Lương Tài 3 người chưa về, Tống Ninh tự nhiên cũng là biết được. ba người tăng thêm 10 cái kim đan kỳ, một đi không trở lại, mất tích lâu như vậy, chung quy là giấy không thể gói được lửa, coi như Tống gia bị thanh vực tu sĩ khống chế, cũng không trở ngại bọn họ biết rõ chuyện này. Còn có cái kia tên là Liễu Tín tu sĩ, nghe nói cũng là bởi vì bắt Vô Tẫn môn đệ tử. Bị bắt hồi Vô Tẫn môn về sau, liền lại cũng không có đi ra. Chuyện này ở trong phàm vực cũng sớm đã truyền khắp. Cũng là Vô Tẫn môn vì uy hiếp những cái kia bắt tu sĩ nhân tài không có ẩn núp. Hiện tại ta Lam Tường đế quốc toàn bộ thực lực cũng sớm đã tập trung ở trong đế quốc. Bên ngoài xem như hộ vệ, thế nhưng là gần 100 tên nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không phải mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đánh vào đến, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tống Hòa Ngọc tự tin nói, theo tiếng nói rơi xuống, một bóng người từ bên ngoài bay vào, rơi vào trước mặt hai người, đem một cái tiểu nữ hài ném trên mặt đất, trên người còn bọc lấy huyền thiên tử kim lăng thải đồng. Trên mặt đất lộn một vòng, y nguyên còn duy trì hôn mê trạng thái. Vất vả Hoàng Thúc, Tống Hòa Ngọc liền vội vàng đứng lên. Người trước mắt này, bất luận là thân phận hay là thực lực, đều ở trên Tống Hòa Ngọc. Thanh vực người đi rồi, Lam Tường đế quốc có chừng 2 vị xuất khiếu kỳ tu sĩ một trong. Bất quá cũng chỉ có xuất khiếu tầng 4 tu vi mà thôi. Con bé này, tuổi còn trẻ, thế mà thì có kim đan 5 tầng thực lực, nhất định phải đem nàng trên người bí mật móc ra. Tống Hưng Hiền nhìn xem thải đồng, giống như thấy được chí bảo đồng dạng, dù sao thải đồng bề ngoài, nhìn qua cũng liền 12-13 tuổi dáng vẻ, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy kim đan tu sĩ. Cái này Vô Tẫn môn, tuyệt đối có không thể cho người biết bí mật. Dù sao cái này tốc độ tu luyện, quả thực so thanh vực tu sĩ còn nhanh hơn. Hoàng Thúc yên tâm, chỉ là một cái tiểu nữ hài. Không quá 3 ngày, ngay cả nàng khi còn bé đái dầm sự tình, cũng có thể làm cho nàng nói ra. Dứt bỏ thải đồng tu vi, liền cái tuổi này tu sĩ, có thể có cái gì kiến thức, chỉ cần đủ loại hình pháp trở lên. Nhất định kêu khóc sẽ biết rõ tất cả nói hết ra. Đã như vậy, vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Phi hành một ngày, ta về trước đi nghỉ ngơi. Còn dư lại, liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Tống Hòa Ngọc tự tin bộ dáng. Dù nói thế nào, Tống Hưng Hiền cũng là một vị vương gia. Hoàng thất có thủ đoạn gì, như thế nào lại không biết. Chỉ cần trở về điều dưỡng mấy ngày, thu hoạch được bí mật về sau, nghĩ biện pháp đem tu vi nhanh chóng tăng lên, mới có thể để cho Lam Tường đế quốc ở nơi này bên trong phàm vực đứng vững gót chân. Thật vất vả giải quyết thanh vực khối này tâm bệnh, sao có thể cứ như vậy đem đế quốc tặng cho thế lực khác. Hoàng Thúc đi thong thả, chuyện này liền quấn ở ta. Tống Hòa Ngọc lời còn chưa nói hết, liền thấy mười mấy cái nhân ảnh phá vỡ cửa sổ, từ bên ngoài bay ngược mà tiến, nhìn kỹ cũng là Lam Tường đế quốc bản thân bồi dưỡng tử sĩ. Có nguyên anh đỉnh phong tu vi, đồng thời đánh tới nhiều như vậy tu sĩ, chẳng lẽ người xâm nhập tu vi đã đạt đến xuất khiếu kỳ? Bệ hạ, nhanh, trong đó một tên cách Tống Hòa Ngọc gần nhất tu sĩ, lời còn chưa nói hết, liền ngất đi. Bất quá Tống Hòa Ngọc minh bạch, lúc này để cho mình đi mau a. Hoàng Thúc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa. Nhìn đến cái này Vô Tẫn môn năng lực, quả nhiên không tầm thường. Yên tâm đi, liền để ta giải quyết. Tống Hưng Hiền có chút hưng phấn, nhìn đến cái này bên trong Vô Tẫn môn, cất giấu không ít bí mật a. Thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, lại không có phát hiện người xâm nhập khí tức, mà bên mình nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, lại là chết thì chết, thương thì thương. Sắc mặt âm trầm bay ra gian phòng, Tống Hưng Hiền biết rõ, coi như mình không địch lại, muốn chạy vẫn là có thể chạy mất, Dù sao xuất khiếu tu sĩ tốc độ phi hành, chênh lệch cũng không phải là rất nhiều. Phụ hoàng, chúng ta vẫn là đi mau đi. Không sao, tất nhiên người hoàng thúc đi ra, chắc hẳn có thể chống đối người xâm nhập một đoạn lúc. Tống Hòa Ngọc lời còn chưa nói hết, liền thấy vừa mới bay ra Tống Hưng Hiền, giống như những cái kia tử sĩ đồng dạng, cũng đổ bay vào. Cùng tử sĩ bất đồng chính là, Tống Hưng Hiền là thiên về một bên bay, một bên thổ huyết, mau đưa vật biểu tượng trả lại cho ta. Theo một đạo giọng nữ vang lên, Tống Hòa Ngọc nhìn thấy, một cái nữ tu từ bên ngoài bay vào, dung mạo kia, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ bất quá, nhìn xem Lam Tường Đế Quốc Hoàng Cung tràng cảnh bây giờ. Quả thực là cùng hung cực ác a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.